Phần 2.3. Biệt viện của Minh Xuân Thủy nằm ở khu bình dân ở thành Bắc. Đó là một tòa nhà cổ kỹ, không có nhà cao cửa rộng tường trắng như những nhà quan khác. Trên đường đá mọc đầy rêu xanh, trước cửa là những con ngõ nhỏ trải đá vụn. Những ngôi nhà cổ kỹ như vậy ở đế đô có nhiều, nhìn qua rất bình thường. Thật khó tưởng tượng lâu chủ Xuân Thủy lâu lại đặt chân đến những nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Minh Xuân Thủy ôm sát sát đi thẳng vào phòng, đem đặt nàng lên giường, phân phó thị nữ giúp nàng thay quần áo rửa mặt, thoa thuốc lên vết thương trên chân nàng. Sát sát ngồi trên giường, cách một tấm màn trong suốt, nhìn thấy Minh Xuân Thủy miễn cưỡng ngồi trên chiếc giường ở gian ngoài, tay cầm ống sáo, đặt trên môi, tiếng sáo du dương nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Làn điệu nhu hòa lại tuyệt không chút bi thương, thong thả dương dương tự đắc, khiến người cảm thấy thật nhẹ nhàng ấm áp. Loại cảm giác ôn hòa này giống như bàn tay của mẫu thân mơn trớn ôm đứa con bị thương trong lòng. 3 ngày 3 đêm chưa từng yên giấc, lại ở trong rừng điên cuồng nhảy múa 2 canh giờ. Sắt sắt thật sự đã quá mệt mỏi. Theo tiếng sáo ngày càng nhẹ nhàng ngân nga, tinh thần sắt sắt bất chi bất giác dã rời, dần dần chìm vào mộng đẹp. Mở điệu tiếng sáo cuối cùng tiêu tan trong không khí. Minh Xuân Thủy đứng dậy, vén rèm đi vào phòng trong, phất tay ý bảo 2 thị nữ lui ra. Hắn khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người nàng. Dáng vẻ nàng ngủ yên thật điềm tĩnh, lông mi khép lại, dài mà cong, mang theo một loại yên tĩnh xinh đẹp và thanh thoát. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoa xoa khuôn mặt nàng, từ mũi, môi đến chân mày của nàng, cuối cùng dừng lại trên trán nàng. Cặp mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một vẻ u ám phức tạp. Hắn biết chỉ cần hơi dùng lực một chút, hắn liền có thể tháo chiếc mặt nạ trên mặt nàng xuống, khuôn mặt trước mắt hắn sẽ biến thành một khuôn mặt khác. Tuy nhiên tay hắn chỉ dừng lại thật lâu trên trán nàng, nhưng cuối cùng lại chậm rãi rời đi. Mới vừa rồi khi thổi sáo, hắn đã ngậm trong miệng, ngủ yên hoàn. Loại thuốc này đối với người thần trí thanh tỉnh không có tác dụng, nhưng đối với người mệt mỏi có tác dụng rất mạnh, làm cho người đó ngủ sâu. Theo tiếng sáo truyền ra, hương vị tràn ngập trong phòng, làm cho nàng đang mệt mỏi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn vốn muốn gỡ mặt nạ của nàng xuống, nhìn hình dáng thật của nàng, nhưng không biết vì sao trong thời điểm cuối cùng hắn bỗng nhiên không có can đảm. Đứng yên một lát, bàn tay hắn cầm cái chăn gấm mềm mại đắp lên người nàng. Khi sát sát tỉnh lại thì sắc trời đã tối đen. Nàng cảm giác giấc ngủ an ổn vô cùng, xua tan mệt mỏi mấy ngày nay của nàng. Sau khi mẫu thân ra đi, nàng ngày đêm đều canh giữ trước linh cửu, chưa từng có một đêm yên giấc, lại không ngờ hôm nay nằm ở trong này lại ngủ thoải mái như thế. Sắt sắt đứng dậy bước xuống giường, nhìn thấy phòng ngoài có một ánh lửa mờ nhạt, tỏa ra vầng sáng ấm áp. Nàng chậm rãi bước đến phía trước bức rèm tre, xuyên qua tấm mảnh, nhìn thấy Minh Xuân Thủy đang ngồi dưới ánh đèn, trong tay đang cầm một quyển sách, đang xem rất chăm chú. Áo trắng bay bay, dáng người tao nhã, nhìn không thấy biểu tình trên mặt hắn nhưng có thể cảm nhận được thần sắc thật sự của hắn. Sắt sắt ngắm nhìn, dường như có chút không thể rời tầm mắt. Không có gì so với cảm giác sau khi tỉnh lại có một người đang lặng lặng chờ đợi càng làm cho người ta cảm động. Ngón tay ngọc khẽ run, động vào tấm màn trong suốt, tiếng vang thánh thót làm lòng nàng thêm rối loạn. Tỉnh rồi sao? Tiếng vang kinh động đến Minh Xuân Thủy, hắn quay đầu nhìn về phía nàng, khóe môi lộ ra khỏi mặt nạ, có chút hơi cong lên. Vâng, áp chế gợn sóng dưới đáy lòng, sắt sắt khẽ cười cười. Có đói bụng không? Hắn cũng cười thản nhiên, phân phó thị nữ đi chuẩn bị. Trên chiếc bàn gỗ lim là 4 món ăn và 1 bát canh, đủ cho 2 họ dùng nhưng cũng sẽ không lãng phí. Nếu như không tự mình gặp mặt, sắt sắt sẽ không nghĩ đến Minh Xuân Thủy lại là người như vậy. Đồ ăn hắn dùng không phong phú nhưng cũng nhìn rất ngon miệng. Phòng hắn ở không xa hoa nhưng cũng rất lịch sự tao nhã. Quần áo của hắn không đẹp đẽ quý giá nhưng lại rất khác biệt. Tài lực của hắn có thể nói là giàu có thể sánh ngang một quốc gia. Nghe nói năm ngoái Hoàng huyện từng xảy ra một trận thiên tai, khoản cứu tế của triều đình chậm chạp không đến. Xuân Thủy lâu đã bỏ vốn sửa lại đê đập, cứu tế dân chúng. Không người nào biết Xuân Thủy lâu rốt cuộc là ở nơi nào. Đã có lời đồn đại Xuân Thủy lâu là một tòa cung điện bằng vàng ngọc huy hoàng xa hoa. Bên ngoài cung điện gieo trồng các loại hoa cỏ kỳ lạ, 4 mùa ngát hương. Bên trong cung điện đều được trang hoàng bằng những cổ vật quý hiếm. Lâu chủ Xuân Thủy lâu Minh Xuân Thủy lại vô cùng xa xỉ thối nát, ăn toàn sơn hào hải vị, dùng toàn chén vàng đũa ngọc. Hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần, hắn đã có 4 thê 8 thiếp 99 cơ. Trên giang hồ gọi Xuân Thủy lâu là ma giáo, cũng có người xưng Xuân Thủy lâu là thánh giáo. Là ma là thánh là người hay tà, không một ai biết rõ. Nhưng giờ khắc này sát sát lại biết được, Minh Xuân Thủy không phải là người xấu, Xuân Thủy lâu cũng không phải là ma giáo. Người của ma giáo sẽ không bận tâm đến chuyện sống chết của dân chúng. Thị nữ dọn xong thức ăn liền chậm rãi lui xuống, không đứng bên bàn hầu hạ. Tiêm tiêm, đồ ăn có hợp khẩu vị của ngươi không? Giọng điệu của Minh Xuân Thủy hỏi rất mềm nhẹ. Sát sát cao mày có ý bỡn cợt. Minh lâu chủ, nghe đồn ngươi dùng toàn chén vàng đũa ngọc, ăn toàn sơn hào hải vị, tiêm tiêm ta vốn tưởng sẽ có lộc ăn, không ngờ Minh lâu chủ lại keo kiệt như thế, chỉ dùng cải trắng và đậu hũ đãi khách. Sát sát cầm đũa trúc trong tay, gắp một miếng đậu hũ. Minh Xuân Thủy cười tao nhã, con ngươi phản chiếu một ánh sáng ngọc. Tiêm tiêm, không phải ngươi cũng tin lời đồn đại trên giang hồ chứ? Món ngon không nhất thiết phải là sơn hào hải vị, ngươi dùng thử miếng đậu hũ này đi. Sát sát đem đậu hũ để vào trong miệng, cảm thấy mùi vị thật tốt, đúng là rất ngon miệng. Sát sát gật đầu nói, quả thật khẩu vị không tầm thường, nhưng không biết lời đồn ngươi có 4 thê 8 thiếp 99 cơ là thật không? Minh Xuân Thủy nghe vậy, cười ha ha, tiếng cười của hắn trong sáng ôn hòa và tao nhã, cực kỳ mê hoặc lòng người. Khóe môi hắn cong lên tuyệt đẹp, rõ ràng là một loại độc vô cùng mê hoặc. Ngươi, tin, sao? Con ngươi đen cân nhắc, chăm chú nhìn sát sát. Sát sát bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú có chút không thể che giấu. Nàng cao mày nói, theo phẩm vị của Minh lâu chủ, yêu cầu đối với thê thiếp tự nhiên sẽ rất cao. Trong thiên hạ, nữ tử có thể lọt vào mắt Minh lâu chủ chắc không nhiều lắm. Nếu là 4 thiếp 8 thê thì có thể tin, về phần 99 cơ thì... Sát sát lắc đầu nói, chắc là không có. Minh Xuân Thủy cười nói, nếu như ta nói 4 thê 8 thiếp cũng chưa từng có thì sao? Một người cũng không có. Sát sát lắc đầu nói, vậy thì đánh chết ta cũng không tin. Vì sao không tin? Nếu như ta nói, ta luôn luôn chờ đợi một người, một nữ tử khiến cho ta thưởng thức, khiến cho ta quý trọng, có thể cùng ta sánh vai, giống như ngươi. Ngươi có tin không? Ánh mắt của hắn thật sâu dừng lại trên người nàng, giọng điệu của hắn mang theo một vẻ là sự thật, lại có một vẻ đùa giỡn mang ý tứ sâu xa. Sắt sắt không biết lời hắn nói là thật hay giả, nàng chú ý đến ánh mắt đen sâu thẳm của hắn xẹt qua một vẻ đau đớn, tuy rằng chợt lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn bị nàng nhìn ra được. Trong lòng nàng có một sự nghi hoặc, hắn nói luôn luôn chờ đợi một nữ tử khiến hắn tán thưởng, là chỉ nàng sao? Thần sắc sắt sắt hơi cứng lại, áp chế gợn sóng trong lòng, nàng thản nhiên cười nói, ít nhất có một việc ta tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Hắn cau mày. Minh lâu chủ rất thích trêu đùa người khác. Sắt sắt thản nhiên cười cười. Con ngươi đen của Minh Xuân Thủy hiện lên một tia sáng khác thường, cười gượng, không phải trêu đùa, tiêm tiêm quả thật làm cho ta rất ngưỡng mộ. Nếu như sau này có việc gì khó xử, Minh mộ nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Ta xin đa tạ Minh lâu chủ trước. Sắt sắt nói từ đáy lòng. Dùng cơm tối xong, sắc trời đã vào đêm, sắt sắt chia tay Minh Xuân Thủy, vội vàng trở về Định An Hầu Phủ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sau mấy ngày mưa dầm, sắc trời rốt cuộc trong trẻo trở lại. Bầu trời giống như được tẩy rửa vô cùng tươi mát thuần khiết. Xe ngựa của Tuyền Vương Phủ sáng sớm đã đứng trước cửa lớn của Định An Hầu Phủ. Sắc sắc ôm cho cốt của mẫu thân, cùng Tử Mê và Thanh Mai ngồi trên xe ngựa. Phụ thân đứng ở cửa nhìn theo nàng. Sắc sắc nhìn phụ thân, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác chua xót. Đêm qua, nàng nhìn thấy phụ thân đứng trước bàn thờ của mẫu thân khóc thảm thiết, không có thanh âm, chỉ nghe nước mắt lặng lẽ rơi. Bất quá chỉ mới mấy ngày, phụ thân liền nhanh chóng gầy yếu sa sút, nhìn già đi vài tuổi. Khi nàng ngồi trước linh đường, phụ thân chưa bao giờ xuất hiện ở đó, nàng nghĩ phụ thân rất lạnh lùng vô tình, cũng không ngờ ông lại có dáng vẻ bi thương như vậy khi không có người. Có lẽ cha cũng không giống như nàng tưởng tượng vô tình như vậy. Nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho ông, không thể tha thứ việc ông lạnh nhạt với mẫu thân. Con người khi đã mất đi thứ gì mới biết quý trọng. Hoa viên của Tuyền Vương phủ. Gió nhẹ thổi qua cành liễu, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, từng đợt mùi hương thơm ngát thật tự nhiên thấm vào ruột gan. Một chàng cười mềm mại thanh thanh truyền đến, Sắt Sắt ngẩng đầu, chỉ thấy trong đình có vài nữ tử y phục rực rỡ đang ngắm hoa xem cá. Một đám người ăn diện trang điểm xinh đẹp làm cho hoa viên này càng thêm xinh đẹp. Đẹp nhưng thật ra vẻ đẹp này lại phá vỡ sự tĩnh lặng thanh nhã của vườn hoa, có một chút không hài hòa. Mấy ngày nay chưa từng trở về phủ, cơ thiếp của Dạ Vô Yên lại thêm vài người. Sắt Sắt nhịn không được thản nhiên cười lạnh. Từ trước nghe nói bá quan trong triều vì muốn nịnh bợ Dạ Vô Yên đều vắt óc suy nghĩ, không ngừng dâng món ngon vật là cùng ca cơ vũ công. Dạ Vô Yên không hề cự tuyệt một ai, đều nhất nhất nhận lấy. Dạ Vô Yên ở biên quan lâu ngày nên bọn quan viên không biết được tính tình của hắn. Nay hắn làm như thế đã làm cho nhiều người buông lỏng cảnh giác với hắn. Thì ra Tuyền Vương oai phong một cõi, bất quá cũng chỉ là một người phàm. Nhưng Sắt Sắt biết Dạ Vô Yên làm như thế cũng chỉ để che giấu bản chất thật sự của hắn. Sắt Sắt đang chăm chú suy nghĩ, chợt một nữ tử từ chiếc cầu đá chạy xuống dưới, lập tức đụng vào người Sắt Sắt. Chỉ nghe bịch một tiếng giống như có vật gì đó rơi trên mặt đất. Ngươi làm hỏng đàn của ta rồi. Nữ tử trước mắt, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào mặt Sắt Sắt, nói hổn hển. Nhưng Sắt Sắt lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chiếc hòm hoa nằm dưới đất. Rơi xuống đất không chỉ có cây đàn của nữ tử kia mà còn có hũ cho cốt của mẫu thân Sắt Sắt. Vẻ mặt Sắt Sắt lạnh băng nhặt lên hũ cho cốt của mẫu thân, nhưng có một đôi chân đạp lên chiếc hòm khắc hoa. Ngươi nhặt đàn của ta lên trước. Âm thanh của nàng kia cực kỳ bén nhọn, mang theo vẻ kiều mị, từ trên cao nhìn xuống nói hùng hổ. Tránh ra. Sắt Sắt mở miệng, âm thanh rất lạnh, giọng nói lạnh lẽo phảng phất như băng tuyết phá đê tuôn ra. Nàng kia không ngờ Sắt Sắt có khí phách như vậy, hoảng sợ, thân mình theo bản năng lui về phía sau. Phu nhân, đàn của ngươi bị hỏng rồi. Tiểu nha hoàn theo sau nàng hổn hển la lên. Nữ tử kia nghe vậy, ánh mắt hung ác, cắn răng nói, ngươi đúng là đồ hạ tiện, dám làm hư đàn của ta, mau nhặt đàn lên cho ta. Nói xong, nàng duỗi chân định hung hăng đạp lên hũ cho cốt của mẫu thân Sắt Sắt. Trước mặt có một bóng người chợt lướt lên, Tử Mê nhẹ nhàng lao đến, nàng kia lảo đảo một chút rồi bị một lực lớn đẩy ngã. Tiểu thư, người không sao chứ? Tử Mê xoay người thấp giọng hỏi. Sắt Sắt không nói gì, duỗi tay lau đi bụi dính trên hòm, đem hòm ôm chặt vào trong ngực, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của nàng xem như không có gì, chỉ đảo qua nữ tử đang té ngã trên mặt đất rồi xoay người rời đi. Nàng kia cũng không có ý định bỏ qua, từ trên mặt đất đứng dậy, đánh về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt cười lạnh nghiêng mình tránh đi, nàng kia đánh vào không khí, nhất thời thu lại không được, lập tức lộn nhào vào trong hồ. Bùm, một âm thanh vang lên, bọt nước bắn tung tóe. Bất quả chỉ là một cây đàn, đáng để coi như bảo bối như vậy sao? Thanh Mai nhịn không được lên tiếng châm chọc. Không phải là cây đàn bình thường, mà là của vương gia thưởng cho phu nhân. Người đâu mau tới đây, mau cứu phu nhân lên. Có người hại phu nhân rơi xuống hồ. Tiểu nha hoàn ngây người một lát kiền cao giọng kêu la. Nói láo, ai làm hại? Là nàng muốn đánh tiểu thư nhà ta rồi tự mình xui xẻo té ngã. Thanh Mai cao giọng phản bác, không ngờ tiểu nha hoàn kia lại không phân rõ phải trái. Tử Mê định nhảy xuống hồ cứu nàng kia, nhưng nghe tiểu nha hoàn kia nói xong thì oán hận không thèm nhúc nhích. Trong mái đình giữa hồ, một đám oanh oanh yến yến nhìn thấy chuyện như vậy liền vội vàng chạy xuống xem náo nhiệt, nhốn nháo reo lên. Ai cha, nhu phu nhân sao lại bị rơi xuống hồ thế kia? Ai đi, chắc chắn là có người ghen ghét nhu phu nhân nhiều ngày nay được vương gia yêu thương. Những âm thanh châm chọc khiêu khích thong thả truyền đến. Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, cảm giác nhu phu nhân kia ở trong hồ giãy giụa cũng không còn được bao lâu liền nói với Tử Mê. Tử Mê, cứu nàng lên đi. Tử Mê gật đầu, đanh định nhảy xuống cứu. Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đều ở ngoài này làm gì? Mọi người quay đầu lại thì thấy Dạ Vô Yên dẫn theo vài thủ vệ đang đi vào hoa viên, nhìn thấy các nàng đều đứng ở đây, vẻ mặt không biểu tình. Hắn đến đây, nàng kia sẽ không sao nữa. Sắt Sắt dẫn theo Tử Mê cùng Thanh Mai đứng dậy rời đi. Vương gia, mau cứu Nhu phu nhân, nàng bị rơi xuống hồ. Tiểu nha hoàn với ánh mắt sắc nhanh chóng xông lên cáo trạng. Dạ Vô Yên cau mày, ý bảo các thị vệ xuống cứu người. Vương gia, chính nàng hại Nhu phu nhân rơi xuống hồ, hiện tại nàng còn muốn chạy trốn. Tiểu nha hoàn kia không chịu buông tha. Sắt Sắt nghe vậy, dừng bước. Dạ Vô Yên không nói gì, ánh mắt sâu thẳm đảo qua người Sắt Sắt. Nàng vẫn còn đang để tang, vẫn mặc một bộ trang phục bằng tơ trắng, trên đầu không đeo trang sức, chỉ gài một đóa hoa tiểu quyên màu trắng, làm cho khuôn mặt càng giống như hoa sen mới nở thanh lệ xuất trần. Vương gia, vương gia, Nhu phu nhân kia được cứu tỉnh. Liền đứng dậy nhào vào lòng Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên thẳng người, ôm nữ tử kia. Vương gia, Nhu phu nhân chưa kịp mở miệng thì đôi mắt trong sáng đã tràn ra hai hàng nước mắt. Hàng lông mi dài trông vô cùng điềm đạm đáng yêu. Khuôn mặt vừa mới rơi xuống nước, vì lạnh mà trở nên tái nhợt. Quần áo màu vàng thêu hoa ướt sũng dán trên người, vòng quanh những đường cong xinh đẹp tuyệt mỹ. Vương gia, ngài phải làm chủ cho thiếp thân. Cây đàn ngài tặng cho thiếp thân, Nhu Nhu không bảo vệ tốt nên vừa rồi đã bị người khác phá hỏng rồi. Nhu Nhi muốn nói chuyện phải trái nhưng không ngờ lại bị đẩy xuống hồ. Nhu phu nhân kia mềm mại không xương rúc vào trong lòng Dạ Vô Yên, vẻ mặt ngang ngược vừa rồi sớm đã không còn mà thay vào là vẻ dịu dàng vô tội. Sắc sắc lãnh đạm như mây nhẹ như gió đứng nghe, đáy lòng hiện lên một sự chán ghét. Vậy sao? Dạ Vô Yên ý sâu xa cau mày, không chút để ý nói, đến tột cùng là ai không cẩn thận như vậy? Chính là nàng. Bàn tay trắng nón của Nhu phu nhân xăm xăm chỉ vào Sắt Sắt, bên môi mang theo một chút đắc ý. Sắt Sắt chỉ lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút sợ hãi, cũng không lên tiếng giải thích. Thật ra trong lòng nàng có chút mất mát, sợ là ngày sau những ngày tháng ở Tuyền Vương phủ sẽ khó vượt qua. Chỗ nhiều người thì thị phi cũng nhiều. Vương gia, không phải tiểu thư nhà ta. Thanh Mai mở miệng nói. Dạ Vô Yên khoát tay, ngăn lời nói của Thanh Mai lại. Hắn đẩy Nhu phu nhân ra, chậm lại đi về phía Sắt Sắt. Nhóm cơ thiếp đứng một bên đều nín thở, không biết Dạ Vô Yên sẽ trừng phạt Sắt Sắt làm sao. Ngươi nói xem, rốt cuộc là thế nào? Đôi mắt sắc bén của hắn dừng trên dung nhan lạnh lùng trong trẻo của nàng, trầm giọng hỏi. Sắt Sắt ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của hắn, lạnh giọng nói, chúng ta không cẩn thận đụng phải, đàn của nàng rơi xuống, chiếc hộp của ta cũng rớt. Nàng muốn đánh ta, bất cẩn rơi xuống hồ, chỉ vậy thôi. Âm thanh của nàng rất lạnh, rất nhẹ, không có cảm xúc. Thật buồn cười, nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng cũng sẽ bị cuốn vào chuyện đấu tranh giành giật tình cảm. Vương gia, không phải như thế, nữ nhân này cố ý đẩy ngã ta. Khóe mắt Nhu phu nhân ngấn lệ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, làm người ta cực kỳ yêu mến. Được rồi, việc này dừng lại ở đây, chẳng phải chỉ làm rớt một cây đàn thôi sao, ta sẽ thưởng cho nàng cây khác. Tất cả về đi, tụ lại ở đây còn ra thể thống gì? Con ngươi đen của Dạ Vô Yên nhíu lại, âm thanh lạnh lùng khắc nghiệt gần như vô tình. Vài cơ thiếp vốn định xem diễn lại sợ tới mức không dám nói gì, vội vàng tản ra hết. Sắt Sắt không ngờ sự tình lại giải quyết dễ dàng như vậy. Trong lòng cảm khái, nếu như Nhu phu nhân đổi lại là Y Doanh Hương sợ là sự việc sẽ có một kết cục khác. Cơ thiếp này đều như nhau cả, đều là vật trang trí trong Tuyền Vương phủ mà thôi, giống như một chậu hoa, một gốc cây bình thường. Vài cơ thiếp chính là vài món trang trí, sự sống chết của các nàng chỉ sợ đều không bằng một sợi tóc của Y Doanh Hương. Nàng lạnh lùng cười cười, xoay người rời đi. Đi đâu? Một tiếng quát lạnh vang lên khiến bước chân nàng ngừng lại.